Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 878 muốn chơi có thể phụng bồi. Cốt rồi, đều chớ nói, Nhiếp Linh Lung nhìn về phía mấy vị danh viện, lắc đầu một cái. Ai? Linh Lung, ngươi chính là quá đơn thuần, một vị danh viện trong đó mở miệng nói. Diệp Quảng Quảng liếc mắt mấy người một cái, nàng mặc dù không muốn gây chuyện sinh sự, nhưng cái này cũng không chứng minh nàng sợ phiền phức, nếu như muốn chơi, nàng có thể phụng bồi. Loại ngưỡng người này đi vào Thẩm gia yến hội tới, bỗng nhiên, một vị mặc lễ phục màu đỏ danh viện, chân mày hơi hơi nhíu lên, sẽ không phải là len lén chạy vào, nghĩ cấu kết nam nhân nhà nào đi. Ha ha, khoan hãy nói, nữ nhân này dung mạo thật là không tệ, một vị khác danh viện nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, cười lạnh một tiếng nói. Vậy còn có hỏi sao, nhất định là len lén chuồn tiến vào, trong khi nói chuyện, mặc lễ phục màu đỏ danh viện, lập tức gọi lại theo trước người mà qua Thẩm gia nam nhân. Công quý nữ sĩ, xin hỏi có nhu cầu gì trợ giúp sao? Thẩm gia nam nhân nhẹ cười hỏi. Nữ nhân này có phải hay không là len lén chuồn tiến vào, quần áo đỏ lễ phục nữ hướng về Diệp Quảng Quảng chỉ đi. Nghe lời nói này, ánh mắt của Thẩm gia nam nhân, trong nháy mắt rơi vào trên người Diệp Quảng Quảng. Công quý nữ sĩ. Xin lỗi, ngài có thể trình một cái thiệp mời của ngài sao? Thẩm gia nam nhân hướng về Diệp Quảng Quảng mở miệng hỏi. Có thể, Diệp Quảng Quảng nói xong, theo túi sách trong lấy ra yến hội thiệp mời. Thẩm gia nam nhân nhận lấy thiệp mời nhìn một cái sau, mười phần cung kính đem thiệp mời trả lại cho Diệp Quảng Quảng, chợt mở miệng nói, tôn quý nữ sĩ, hết sức xin lỗi, quấy rầy ngài, xác định ngài là Thẩm đại công tử tự mình mời khách quý. Giờ phút này, Nhiếp Linh Lung có chút không vui liếc cái kia quần áo đỏ lễ phục nữ liếc mắt. Thẩm gia là địa phương nào, nếu như không có thiệp mời, làm sao có thể biết cái này như vậy tùy tiện liền lăn lộn đi vào. Ngày đó, Diệp Quảng Quảng tại Thẩm gia, nàng là chính mắt thấy được Thẩm gia đại công tử đem thiệp mời giao cho Diệp Quảng Quảng. Ta hoài nghi mấy người này không có thiệp mời, ngươi muốn không muốn đi xét duyệt một chút, bỗng nhiên, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Thẩm gia nam nhân, mở miệng nói. Nghe tiếng, Thẩm gia nam nhân khẽ vuốt cằm, hướng về lễ phục màu đỏ nữ nhân nói. Tôn quý nữ sĩ, làm phiền ngài trình một cái thiệp mời. Ngươi nói cái gì? Lễ phục màu đỏ nữ nhân chân mày cau lại, ngươi không nhận biết ta sao? Xin lỗi, đây là chức trách của ta, làm phiền ngài trình thiệp mời, Thẩm gia nam nhân cười nói. Lúc này, quần áo đỏ lễ phục nữ nhân theo trong túi sách đem thiệp mời lấy ra, hung hăng nhét vào trên người của Thẩm gia nam nhân, cho ta nhìn cho kỹ. Thẩm gia nam nhân xác nhận thiệp mời không có lầm sao? Lúc này mới đem thiệp mời trả lại cho nàng. Ha ha. Nữ nhân áo đỏ nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, từ trong miệng phát ra một tiếng lạnh giá thấu xương nụ cười. Cách đó không xa, Kỷ Tu Nhiễm mặt lộ vẻ nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt bất ngờ hướng về một góc Diệp Quảng Quảng nhìn lại. Tư Dạ Hàng thấy con ngươi của Kỷ Tu Nhiễm từ đầu đến cuối nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, trong mắt hiện ra một vệt làm người ta sợ hãi ánh sáng lạnh lẽo. Cốt rồi, Quảng Quảng. Đây đều là hiểu lầm, ngươi cũng đừng để ý, Nhiếp Linh Lung hướng về Diệp Quảng Quảng cười nói, ta tha thứ các nàng, Diệp Quảng Quảng nhẹ giọng cười nói. Nói xong, Nhiếp Linh Lung cùng Nhiếp Vô Ưu mang theo mấy người, nhanh chân rời đi nơi này. Đi tới một góc hẻo lánh nào đó sau, nữ nhân áo đỏ cắn răng nghiến lợi, cái đó thối nữ biểu tử là thứ gì? Ta nhất định muốn nàng chết không được tử tế. Nói xong, một vị danh viện trong đó, nhìn về phía Nhiếp Linh Lung cười nói. Tam tiểu thư. Không bằng. Theo lời của nữ nhân áo đỏ vừa dứt tiếng, Nhiếp Linh Lung sắc mặt nhưng là biến đổi, còn không đợi vị kia danh viện phục hồi tinh thần lại, ba mà một tiếng thanh thúy chi âm vang lên. Chỉ thấy, Nhiếp Linh Lung trở tay một bạt tai, hung hăng quất vào trên mặt của danh viện.